Bộ tam siêu quầy, chương 40, Khanh, trở về. Gocchuyenaudio.com. Đọc xong bức thư, cảm xúc của hắn bây giờ rất hỗn loạn. Cái cảm giác gì đang chảy trong người thế? Sao khó chịu quá vậy? Khanh, anh, xin lỗi. Hắn cười cay đắng. Quân, Quân ơi, em vào được không? Nhỏ Mi đứng bên ngoài phòng hắn. Gõ cửa. Hắn không nói gì, đứng dậy đi lại mở cửa cho nhỏ Mi rồi kéo tay nhỏ vào phòng mình một cách rất ư là mạnh bạo. À, anh sao vậy? Em đau đấy. Nhỏ Mi cầm cổ tay mình. Xoa xoa, em đâu kệ em, cô, nói dối. Hắn lạnh nhạt, anh nói gì vậy, em không hiểu. Nhỏ Mi đơ người hồi lâu rồi lên tiếng. Chát, cô, gạt tôi, cô, đổ lỗi cho Khanh, chia rẽ tình cảm của tôi và... Khanh, đúng chứ, hắn nói gần như hét lên. Anh, em không có, em chỉ, nhỏ Mi sợ sệt, chỉ cái gì, cô đúng là con quái vật chuyên đi lừa tình người khác mà. Tôi ngu lắm luôn mới tin những gì cô nói đấy. Cô bị tim, hờ, tim thòng thì có, hắn nhếch môi khinh bỉ. Anh, nhỏ Mi nghẹn họng, nói, lý do cô làm như thế. Hắn liếc nhìn nhỏ Mi bằng ánh mắt căm phẫn. Em yêu anh, em muốn giành anh lại từ tay cô ta. Nhỏ Mi, hờ, cô giành được tôi rồi đấy. Hắn nhếch môi, nhưng tôi muốn nói với cô một điều. Tôi, không, yêu, cô, tại sao, em và anh đã từng yêu nhau rất nhiều mà. Tại sao vậy, em yêu anh mà, nhỏ Mi khóc nấc, đù mà, ba con này cũng biết khóc cơ đấy. Đó là xưa kia thôi. Nhưng giờ thì, xin lỗi. Hắn, anh, nhỏ Mi, giờ thì cô biến cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Hắn, tôi không biến, anh đợi đấy, sẽ có ngày anh và con Khanh phải trả giá. Nhỏ Mi nhếch môi, chát, chả cần tôi đợi đâu. Tặng cô hai cái tát, đem về mà làm bài học sau này khi đi lừa tình người khác nhé. Hắn cười khầy, im lặng, à mà khoan, tôi còn món quà tặng cô. Hắn nói rồi thò tay vào túi, móc cái điện thoại ra, bấm bấm liên tục, tôi, Phan Minh Quân, kể từ bây giờ, tôi chính thức cắt hợp đồng với tập đoàn Dương gia, rút tất cả các cổ phiếu mà tôi đã từng góp chung với tập đoàn Dương gia. Hắn nói, gương mặt không một tí cảm xúc, anh, tại sao lại rút cổ phiếu ngay lúc này? Anh có biết, nếu rút cổ phiếu ngay lúc khó khăn này, gia đình tôi sẽ đổ nợ ngay không? Nhỏ Mỹ khóc thét, tôi biết chứ, tôi biết nên tôi mới rút hết cổ phiếu ra đây. Hắn nhún vai, anh, nhỏ Mi, rồi, tôi hết nhiệm vụ rồi đấy. Bây giờ tới phiên cô đi nhanh đi, không tôi gọi cảnh sát hốt cô vào tù ngồi bóc lịch nhé. Hắn cười khầy, chúc cô luôn sống khỏe với gia đình mình nhé. Cũng từ cái ngày hôm đó, nhỏ Mi đi đâu không rõ tung tích, còn hắn thì ngày một lạnh hơn, ít nói hẳn hơn, ngày qua ngày thì vẫn cứ thế. Ba luôn là nơi để hắn giải sầu, cứ thế mà 5 năm cũng trôi qua. Tại anh, Khanh này, chúng ta có buổi sự kiện gặp mặt tại Việt Nam vào cuối tuần này của tập đoàn Trần gia đấy em. Phúc, GTNV, Lâm Minh Phúc, 23 tuổi, là trợ lý của nó. Giúp nó đảm nhiệm các công việc trong CTI, đẹp trai, ga, lăng, cực kỳ tốt bụng, giỏi võ, Phúc còn là hôn phu của Như, và nurse, và là anh rể của nó. Thế à, vậy anh đặt giúp em vé máy bay vào tối ngày mai nha. Nó cười mỉm, ừ, Phúc, Zeng, alo, nghe, gọi chi cưng, nó, uầy, nhận được thư mời sự kiện của tập đoàn nhà tao chưa? Minh Anh, nhận rồi, nó, nhớ đi nhá, 5 năm rồi tao chưa gặp mặt móc của mày. Nhớ chết được, Minh Anh nũng, con nít quá, mày với Lam sao rồi? Kết hôn chưa, nó, chưa, chờ mày. Minh Anh cười, ôi thôi đi, xạo quá, thôi tao giải quyết mớ chuyện cái. Tối mai tao lên đường về Việt Nam đấy nhé. Nó, biết rồi, bye cưng, Minh Anh nói rồi cúp máy. Cúp máy. Cười nhẹ với phong thái lạnh lùng như bao ngày. Nó vẫn cứ thế, vẫn loay hoay, quay quẩn với đống công việc từ sáng cho đến chập tối rồi mới về. Nhìn bóng dáng đó, ôi sao mà nó cô đơn thế. Thôi nhanh, rồi cái ngày nó về Việt Nam cũng tới. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nó xuống máy bay với tâm trạng khá là tốt, vì lâu lắm rồi nó mới về lại Việt Nam, nơi mà khiến nó cảm thấy vui vẻ nhất. Đứng chờ hai nhỏ bạn mình ra rước quả thật là cả một quá trình. Lâu mà phải nói là lâu hơn cả lâu luôn. Và thế là chị Khanh đã bị cho leo cây suốt 2 tiếng đồng hồ. Về biết mình đến trễ nên khi đã đặt chân tới sân bay, Lam và Minh Anh đã nhanh chóng đi kiếm nó. Hộc, hộc, sorry bấy bể nhá, ngủ quên, Lam, hai đứa bây cũng được lắm đó. Nó mặt lạnh, thôi mà đừng giận nữa mà. Thương mà, nhà nhà nhà Khanh, Minh Anh năn nỉ, ôi mệt quá, giận chúng mày cũng chả có ích gì cho tao. Tha thì tha, cơ mà chờ tao về trước đã. Nó nhún vai, cười cười, ok bấy bề, Lam nháy mắt, vẫn là thói quen cũ của Lam. Leo lên xe là phóng một mạch về nhà với tốc độ kinh hoàng. Về nhanh, về lẹ để còn được tám với chị Khanh nữa chớ. Ba, tới nhà, nó bước xuống xe đầu tiên. Đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà mà mình đã từng ở rồi quay qua Lam. 5 năm rồi tao mới thấy tài lái xe của mày lên cấp đấy Lam. Nó cười, sỉ nhục quá má, Lam dỗi, ừ, mày giỏi lắm. Giỏi nấu ăn, giỏi chỉ đạo và giỏi cả lái xe nữa. Minh Anh, chứ sao, tao mà, Lam hất mặt, uầy, chưa nói xong, giỏi lái xe, giỏi ăn, giỏi la làng, vân vân và mây mây. Nói tóm lại là có bao nhiêu tật xấu là mày giỏi hết ấy. Ha ha ha ha, Minh Anh ôm bụng cười. Con quỷ, tối nay mày nhịn cơm nhé con. Lam, ờ thôi mà Lam. Minh Anh xuống nước, năn nỉ. Khanh, héo mì, Lam cho nó ăn đi. Nó đói nó chết chật chỗ chôn. Nó, vẫn bá đạo như ngày nào. Mày nhá, sau này còn chọc là tao cho nhịn nhá. Lam, vâng vâng, Minh Anh, thôi vào nhà đi, à mà hai ông chồng yêu quý của chúng mày đâu rồi? Nó hỏi, nấu ăn dưới bếp á, Lam mặt tỉnh bơ, oh my god. Hai ông biết nấu hả? Nó, ông Tuấn Anh chồng tao thì nấu ăn cũng được ấy. Ngon, còn ông Bảo thì, tao bó tay, chưa bao giờ thấy ông Bảo xuống bếp cả. Minh Anh nhún vai, vào ăn đi đã rồi tính tiếp. Nó nói rồi kéo đống vali của mình vào nhà. Hey Khanh, mới về hả? Bảo, ừ mới về, hai người làm cái mô tê gì thế? Nó, nấu ăn, đồng thanh trả lời, mặt tỉnh bơ, xong chưa? Nó, xong rồi nè, quá ngon luôn. Bảo, Lam em yêu, Minh Anh em yêu, vào ăn nè mấy đứa. Nó nói vọng ra ngoài. Ok, đồng thanh, trong lúc ăn cơm, tụi nó và hai chàng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nói hồi thì Tuấn Anh lên tiếng, nói về việc mà chính nó cũng không muốn nhắc tới. Khanh, còn liên lạc với Quân không? Này, chồng, đừng nhắc, Minh Anh nói rồi lấy tay thọc vào bụng Tuấn Anh. Chào mày, à, không sao, Khanh, hết liên lạc rồi, hết quen biết luôn, nó cười nhẹ, sự kiện kỳ này của tập đoàn tao. Có tập đoàn fan ra tham dự đấy. Minh Anh e hè, ngại ngùng, hờ, tao biết, nó, mày ổn không Khanh, Lam lo lắng, tao ổn, nó cười, cách trương.